ai cướp mất linh hồn tôi, ai dẫm nên tim mình, cho tim mình nhỏ mong, mất rồi người mình yêu. Kỷ niệm nào còn đây, hai tay mình khép chặt, mà em bỏ đi mất rồi. Trời mưa em bật đèn làm thơ dù em ngu, anh lên hôn mặt em cho má em thêm hồng, em cúi đầu giận dỗi hay ngoảnh mặt làm ngơ. Em ơi em nói chi câu ân tình, em nói cho đau lòng anh. You.